Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 527 miễn tử thiết khoán. Nghe được Triệu Diệu nói lời, Mặt Trà kích động nói. Triệu Diệu, người nhìn ta này cánh tay nhỏ bắp chân. Ta làm sao chuyển đến động cục gạch a? Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Triệu Diệu đè lên Mặt Trà bụng. Bắn ra, giống như là cái bông vải đoàn. Nhìn một chút ngươi này bụng, mỗi ngày cho ngươi nhiều như vậy ăn ngon uống sướng, ngươi cũng ăn vào này trong bụng đi. Thân thể càng ngày càng béo, hiện tại chạy cái 100 mét đều muốn thở. Vừa vặn đi rời gạch thật tốt rèn luyện xuống. Mặt Trà hé miệng, một mặt đau thương nhìn xem một màn này. Thầm nghĩ trong lòng, lão gia hỏa này, lúc trước sờ lấy bụng của ta nói đáng yêu, hiện tại lại ghét bỏ ta mập. Nhân loại thật sự là không đáng tin cậy. Mèo vẫn là muốn dựa vào chính mình tự cường a. Đi, Triệu Diệu vỗ vỗ Mặt Trà đầu, đem đối phương dẫn tới trong nhà thi công hiện trường. Mấy ngày nay tài liệu đã đưa tới, ta sẽ để bọn hắn tất cả đều đem đồ vật chồng chất tại lầu 1. Sau đó để cho người ta viết xuống tới đồ vật đều để ở nơi đâu. Người chiếu vào chuyển chính là, bởi vì Triệu Diệu mua cả tòa 18 tầng cao ốc. Giờ phút này lầu 1 đã bị hủy đi hoàn toàn thay đổi. Hoàn toàn biến thành một tòa trống trải phòng khách. Khắp nơi đều trưng bày đủ loại vật liệu xây dựng. Mặt Trà nhìn xem cái kia từng túi xi măng, im lặng nói, Triệu Diệu, những vật này ta thật mang không nổi a. Mang không nổi tìm người hỗ trợ a. Triệu Diệu nhìn một chút điện thoại nói ra, cho phép ngươi tìm người hỗ trợ, thậm chí ngươi chỉ cần tìm được, coi như tất cả đều là cứ để mèo hỗ trợ vận đi lên cũng không thành vấn đề. Nói, Triệu Diệu vỗ vỗ Mặt Trà nói ra, thật tốt cố lên. Chuyển xong tài liệu về sau, toàn bộ sửa sang thi công, ta đều có thể giao cho ngươi tới làm. Đây chính là lớn công việc béo bở. Ai bảo ngươi là ta tín nhiệm mèo đây? Mặt Trà kích động nói. Có kinh phí sao? Đương nhiên là có. Triệu Diệu vỗ vỗ Mặt Trà bả vai nói ra. Làm xong rời gạch sống, mỗi cái mèo đều có thể đạt được một tấm ta cho miễn tử thiết khoán. Về sau bất luận làm bao lớn chết, ta đều có thể vòng qua một lần. Mặt Trà nhíu nhíu mày, cảm giác có điểm gì là lạ. Triệu Diệu tiếp tục nói, ngươi đừng tưởng rằng này miễn tử thiết khoán vô dụng a. Giống ngươi lần này tại ngục giam phạm vào chuyện lớn như vậy, nếu có miễn tử thiết khoán, vậy liền hoàn toàn sẽ không bị mất chức. Ta coi như lại tức giận cũng phải tha thứ ngươi. Ngươi hay là ngươi Cẩm Miêu vệ lão đại a? Mặt Trà hai mắt sáng lên nói, hữu dụng như vậy, đó cũng không phải là, nếu là còn ở những người khác trong nhà, mèo làm ra loại này nhân thần cộng phẫn, thiên địa không dung, bán chủ cầu vinh sự tình, sớm đã bị làm thành mèo thịt nồi lẩu. Hiện tại ta chẳng những không có ăn ngươi, trả lại cho ngươi lớn như vậy một cái hạng mục, vậy cũng là bởi vì ta nhìn chúng ngươi a. Mặt Trà. Triệu Diệu thấm thía nói ra, đừng nhìn ngươi bây giờ bị ta tuốt ra xuống dưới, ta đây cũng là vì rèn luyện ngươi. Ngươi bây giờ phế thành cái dạng này, đau lòng nhất chính là ta a. Chỉ hy vọng ngươi tiếp lấy hạng mục này thật tốt tôi luyện một chút, tương lai mới có thể kế thừa ta giang sơn. Mặt Trà cảm động nói, Triệu Diệu, ta hiểu được, ta nhất định sẽ làm rất tốt. Triệu Diệu nhẹ gật đầu, ngươi hiểu rõ liền tốt nhất rồi. Lưu lại Mặt Trà trong nhà làm việc, Triệu Diệu về trước cổng không gian, thầm nghĩ trong lòng, không tệ, lại bớt đi 18 tầng đại lâu sửa sang tiền nhân công. Then chốt mèo tới làm, cũng không sợ đủ loại để lộ bí mật giữ bí mật vấn đề. Mặt Trà nhìn xem Triệu Diệu bóng lưng rời đi, trong lòng cười lạnh, hừ, ngốc Diệu, ngươi còn tưởng rằng ta là cái kia thiên chân khả ái Mặt Trà sao? Nhưng mà miễn tử thiết khoán cái này mua bán có khả năng làm a. Mặt Trà trong đầu toát ra mấy cái siêu năng mèo cái bóng, một mặt ước mơ nói, liền ta biết, liền có tốt mấy tên khẳng định đối cái này miễn tử thiết khoán cảm thấy hứng thú. Đến lúc đó cho bọn hắn 3 cái mèo điểm 1 tấm, còn lại 2/3 ta độc chiếm. Kha kha kha kha, nghĩ tới đây, hắn đầu tiên lấy điện thoại di động ra, phát cái WeChat cho cá viên. Triệu Diệu phát miễn tử thiết khoán, ngươi có muốn hay không? Chỉ chốc lát cá viên liền trở lại, ngươi còn muốn dùng nhà ngươi khoán, miễn nhà chúng ta tội. Làm sao không thể, Mạt Trà lập tức khuyên, đây chính là Triệu Diệu phát miễn tử thiết khoán. Triệu Diệu là ai? Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Một bên khác Triệu Diệu một bước nhập không gian cánh cửa, đi vào thứ nguyên dạ dày trong túi về sau, liền thấy phi cơ đã ghé vào cổng không gian cổng. Vừa nhìn thấy Triệu Diệu đi đến, phi cơ liền lập tức đi đến Triệu Diệu dưới chân cọ qua cọ lại. Phi cơ một bên cọ vừa nói, Triệu Diệu, Mạt Trà hắn thế nào? Triệu Diệu nhìn hắn một cái, người hết sức quan tâm Mạt Trà. Phi cơ làm bộ bi thương nói, hắn dù sao cũng là ta lão lãnh đạo, biến thành như bây giờ, ta cũng hết sức thay hắn không đáng a. Người cũng là có tâm. Triệu Diệu gật gật đầu, hãy làm cho thật tốt nhé, ta xem trọng ngươi. Nói, Triệu Diệu ngồi xổm xuống, sờ lên phi cơ đầu, cái sau lộ ra một mặt hưởng thụ bộ dáng. Một bên khác Viên Viên vội vàng chạy đến, nhìn được nghe được chính là một màn này, thầm nghĩ trong lòng, đáng giận, lại bị hắn vượt lên trước. Hắn nguyên vốn còn muốn tìm Triệu Diệu làm bộ quan tâm một chút, Mạt Trà, hỏi thăm một chút đối phương tình huống, nghĩ không ra bị này phi cơ đoạt tiên cơ. Viên Viên thầm nghĩ trong lòng, hừ, cái tên này xem ra so Mạt Trà cái kia đồ đần giảo hoạt nhiều a. Nhưng mà mặc cho ngươi thủ đoạn thông thiên, lại làm sao biết ta đã sớm gieo ám tử. Giờ khắc này Viên Viên vô cùng may mắn trước đó khiến cho bánh bao gia nhập Cẩm Miêu vệ làm gián điệp. Bánh bao làm trước kia Giang Hải trong đại học tam hoa mèo sư tử đầu thủ hạ, hắn vẫn tương đối tín nhiệm. Trấn an một chút phi cơ, Triệu Diệu tìm cái địa phương ngồi xuống dự định ngủ một giấc. Ngục giam này một chuỗi sự tình thật sự là mệt chết hắn. Ngáp một cái, Triệu Diệu một bên ngủ ở trên ghế salon, một bên nghĩ đến giác quan thứ 6 huyễn thuật vẫn là cần thăng cấp a. Thậm chí thăng một cấp cũng có thể không đủ, vẫn phải chậm rãi soạt kinh nghiệm a. Đúng lúc này, môi cầu bịch một chút nhảy tới Triệu Diệu 8 khối cơ bụng bên trên. Một đôi mắt to trừng mắt Triệu Diệu nói ra, Triệu Diệu, 1 vạn khối tiền đâu? Triệu Diệu ừ một chút nói ra, được được được, vậy mà cho ngươi đánh. Hắn sờ lên môi cầu đầu, tiểu hắc miêu một mặt kiêu ngạo mà ngẩng cổ nói ra, ngươi nhìn lại kinh nghiệm của ta giá trị, ta có thể là làm rất nhiều nhiệm vụ, ngươi không nhiều ban thưởng ít tiền sao? Triệu Diệu quét mắt môi cầu thanh điểm kinh nghiệm, môi cầu LV8, 224.55/50.000. So với nguyên lai nhiều không sai biệt lắm hơn 1.000 điểm kinh nghiệm. Triệu Diệu giật mình nói, bán mèo bạc hà như thế kiếm lắm sao? Môi cầu nắm vuốt móng vuốt nói ra, đương nhiên, nắm giữ mèo bạc hà, liền nắm giữ siêu năng mèo. Ngươi còn không nhiều ban thưởng ít tiền để cho ta trồng mèo bạc hà. Mèo ở trên đảo hiện tại rất nhiều đất đai đều trống không đây. Tốt tốt tốt, cho ngươi thêm nhiều đánh 1 vạn. Hết thảy 2 vạn đủ chứ? Này còn tạm được, nhận được tiền. Môi cầu tại Triệu Diệu cơ bụng bên trên mạnh mẽ đạp một cước, trực tiếp nhảy đi. Không kịp chờ đợi đi đặt trước hạt giống. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện 2. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.